Trọng sinh sai rồi, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh mộng, Thời Tuyết mặc thất thần, đôi mắt dần dần ngắm nhìn, ngừng ở phòng một chút, trong mộng hỗn loạn kỹ càng tỉ mỉ nội dung ở nàng tỉnh lại kia một cái chớp mắt tựa như băng tuyết tan dã biến mất, nàng theo bản năng hướng bên gối sờ soạng một chút, cái gì cũng chưa sờ đến, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, tức khắc đem cuối cùng một chút ấn tượng cũng vứt bỏ, ngồi dậy tới, nàng bên chân có một cái tròn trịa bao, giống điều sâu lông giống nhau ở chân phía dưới toàn, cuối cùng chui vào bên người nàng, cùng đến trên người nàng. Đoạn Nhược Tinh đem đầu dò ra chăn, thở ra một hơi, hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí, Mặc Mặc tỉnh a. Thời Tuyết Mặc khóe miệng ý cười, từ nàng phát hiện Đoạn Nhược Tinh tại bên người bắt đầu, đến nàng từ trong chăn chui ra tới kết thúc, nàng cau mày, Đoạn Nhược Tinh sắc mặt nhìn qua so ngày hôm qua còn muốn kém hơn một ít. Mặc Mặc đừng nhíu mày a, Đoạn Nhược Tinh bò dậy, duỗi tay vuốt phẳng Thời Tuyết Mặc lông mi, nhẹ nhàng nói. Thời Tuyết Mặc ngồi đãi trong chốc lát, sau đó xuống giường mặc vào dép lê đi ra ngoài. Đoạn Nhược Tinh ngồi ở trên giường, ăn mặc áo ngủ, hỏi. Mặc Mặc ngươi đi làm cái gì? Ta đi cho ngươi làm cơm sáng. Thời Tuyết Mặc bước chân không ngừng, thanh âm theo thân ảnh của nàng xa dần mà thu nhỏ, không biết là bởi vì khoảng cách nguyên nhân, vẫn là nàng nói chuyện thanh âm biến thấp. Đoạn Nhược Tinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút cũng xuống giường mặc vào dép lê, rón ra rón rén đi đến phòng bếp. Thời Tuyết Mặc đang ở rửa rau, Đoạn Nhược Tinh từ phía sau ôm lấy nàng, nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi, Mặc Mặc làm ngươi lo lắng. Thời Tuyết Mặc mi mắt buông xuống, thấy không rõ trên mặt biểu tình là cái gì, nhẹ nhàng mà đem Đoạn Nhược Tinh tay buông ra, đối với nàng ôn nhu nói. Ngoan, trở về trên giường hào hào nghỉ ngơi. Đoạn Nhược Tinh tay bị lay khai lúc sau, bẹp bẹp. Mặc Mặc lại không phải cái gì đại sự, ngươi không cần khổ sở, ta đều không có khổ sở. Thời Tuyết Mặc xoay người lại, nhìn Đoạn Nhược Tinh, nếu nói ngày hôm qua nàng đánh đáy lòng không chịu tin tưởng Đoạn Nhược Tinh cách nói, nhưng từ hôm nay buổi sáng tỉnh lại, nàng một người bình tĩnh một hồi liền tiếp nhận rồi, hơn nữa so Đoạn Nhược Tinh biết đến càng nhiều. Nàng biết nàng vì cái gì lại ở chỗ này, nàng biết Đoạn Nhược Tinh không phải thật sự chết đi mà là trở về bản thể, nhưng nàng vẫn là không vui, nàng vì cái gì lựa chọn lấy vận mệnh chi tử thân phận cùng Đoạn Nhược Tinh kết giao, chính là bởi vì nàng cảm thấy trở về thế giới ý thức thân phận các nàng không có khả năng ở bên nhau, Đoạn Nhược Tinh sẽ không đáp ứng nàng, nàng sợ chậm trễ đến nàng. Cho nên, ở chỗ này thời gian là nàng cuối cùng cơ hội, nàng tới phía trước cầm một tia Đoạn Nhược Tinh lực lượng, Đoạn Nhược Tinh hẳn là có điều phát hiện. Nàng thích Đoạn Nhược Tinh lại không dám thổ lộ, sợ hãi bị cự tuyệt, cho nên góp nhặt giật tán hơi thở làm thành cùng nguyên chủ có điều lệch lạc Đoạn Nhược Tinh, sau lại nàng vì bổ toàn Đoạn Nhược Tinh thiếu hụt bộ phận lấy kia bộ phận lực lượng, nàng kỳ thật ngay từ đầu vẫn là co rúm, kính nhi viễn chi, sau lại xem nàng cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy không hảo tiếp xúc, lúc này mới thả lỏng lại. Có lẽ này hết thảy đều là nàng chính mình suy đoán, Đoạn Nhược Tinh cũng không sẽ cự tuyệt nàng, nàng không có đủ thông báo dũng khí, cho nên chỉ có thể chính mình đoán mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, nàng là cái người trưởng thành rồi, không phải cái tiểu hài tử, vì thế ngẩng đầu, nhìn Đoạn Nhược Tinh nói. Ân, ta biết, nhưng là ta tưởng quý trọng chúng ta dư lại này đó thời gian. Ân a, Đoạn Nhược Tinh thò lại gần ở Thời Tuyết Mặc trên mặt pi một ngụm, trong lòng một cục đá rơi xuống đất, biểu tình thả lỏng lại, như là cái vô ưu vô lự hài tử giống nhau. Ta đây đi rửa mặt. Thời Tuyết Mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh nghiêm túc cộng lại một chút, nếu các nàng thời gian không nhiều lắm, liền không thể đem quý giá thời gian lãng phí ở một ít có không sự tình thường. Đồng ruộng cùng dị thú sự tình đều đã đi vào quỹ đạo, nàng mấy tháng trước liền đáp ứng rồi Đoạn Nhược Tinh, chờ sự tình xong rồi liền mang nàng trở về. Hiện tại bởi vì nàng thân thể bắt đầu biến kém, bắt đầu không thích hợp lưu tại đế đô, nàng càng hẳn là mau chóng mang Đoạn Nhược Tinh rời đi nơi này. Hôm nay liền đi trình đơn xin từ chức đi. Thời Tuyết Mặc ở trong lòng tưởng, Đoạn Nhược Tinh rửa mặt xong rồi, đến nhà ăn đem ghế dựa kéo ra ngồi xuống, ghé vào trên bàn, thẳng đến tiếng bước chân tiệm gần, nàng cũng không có ngẩng đầu, theo sau một mâm mạo hương khí bạch mâm đặt ở nàng trước mặt, nàng mới lộ ra vui sướng biểu tình từ trên bàn lên. Thời Tuyết Mặc kéo ra ghế dựa ngồi xuống, đối Đoạn Nhược Tinh nói. Hôm nay ngươi liền ở nhà thu thập một chút đồ vật, chúng ta không phải ngày mai chính là hậu thiên liền hồi doanh địa. Đoạn Nhược Tinh sừng sốt trong tay cầm chiếc đũa, nhìn Thời Tuyết Mặc chiếc đũa kẹp một khối đồ ăn, ngừng ở không trung, ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Thời Tuyết Mặc chiếc đũa đánh một chút Đoạn Nhược Tinh chiếc đũa, ý bảo nàng tiếp tục ăn cơm, ngoài miệng nói. Ngươi không phải vẫn luôn nhắc mãi suy nghĩ trở về sao? Như thế nào hiện tại phải đi về, ngươi ngược lại không phải thực tình nguyện a? Không có không có, ta chính là có chút kinh ngạc. Đoạn Nhược Tinh nói, đem đồ ăn nhét vào trong miệng nhai nhai, nuốt xuống đi lúc sau, nói. Mặc Mặc không ở nhà bồi ta cùng nhau thu thập hành lý sao? Thời Tuyết Mặc suy nghĩ một chút, cũng đúng, ta trở về giúp ngươi cùng nhau thu thập. Đoạn Nhược Tinh dù sao cũng là yêu cầu chiếu cố người bệnh, không thể đem nàng ném ở nhà làm nàng một người làm việc. Cứ việc Đoạn Nhược Tinh không có nghĩ tới nàng làm không được chuyện này, nàng chỉ là thói quen tính thuận miệng vừa hỏi, muốn biết Thời Tuyết Mặc có thể hay không bồi nàng, Thời Tuyết Mặc không thể bồi nàng lời nói, nàng một người cũng có thể làm, nhưng là Thời Tuyết Mặc sẽ bồi nàng sẽ vui vẻ. Quả nhiên, Đoạn Nhược Tinh trên mặt lộ ra mỉm cười, tính toán lên. Mặc Mặc về nhà giúp ta thu thập hành lý, ta đây trước cấp Mặc Mặc chuẩn bị một chút, như vậy hai người cũng hảo thu thập. Không có việc gì, Thời Tuyết Mặc hiện tại hạ quyết tâm không cho Đoạn Nhược Tinh quá làm lụng vất vả. Ta trở về, chúng ta hai cái cùng nhau lộng. Thời Tuyết Mặc đi tìm lãnh đạo trình đơn xin từ chức, lúc sau trở lại văn phòng thu thập đồ vật, cuối cùng ôm một cái thùng giấy từ ra tới thời điểm, nhìn đến Tả Siêu đứng ở bên ngoài đợi nàng không biết bao lâu. Tới như thế nào không đi vào, Thời Tuyết Mặc đem thùng giấy từ buông, để cho người khác đưa đến trong nhà, cùng Tả Siêu bắt chuyện lên. Tả Siêu tự hồ là không biết như thế nào mở miệng, hắn cau mày suy nghĩ một chút mới mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói ngươi phải đi về, không phải nghe nói, là sự thật, Thời Tuyết Mặc sửa đúng hắn. Ta tới Đế Đô là tới báo cáo công tác, kết quả bị sự tình các loại vướng gần một năm, hiện tại trở về cũng thực bình thường. Tả Siêu lông mi giật giật, Thời Tuyết Mặc đến lúc này còn đang nói một ít mặt ngoài nói, hắn trong lòng kỳ thật là có chút khổ sở. Ta nghe nói không phải như thế. Thời Tuyết Mặc ánh mắt trầm xuống, mỗi người đều sẽ có chính mình không thể bị người khác để cấm kỵ, nàng tự nhiên cũng có, nàng lúc này cảm thấy Tả Siêu muốn đụng vào nàng cấm kỵ. Ta từ khác trọng sinh giả nghe nói một sự kiện, Đoạn Nhược Tinh ở mặt thế năm thứ ba chết đi thời điểm, kỳ thật thân thể đã phi thường kém. Nàng lúc trước không phải thật sự muốn phản bội ngươi, là vì làm ngươi quên nàng cho nên mới phản bội ngươi. Tả Siêu yên lặng giảng thuật hắn nghe được đồn đãi. Nhược Tinh thân thể, hiện tại có phải hay không xuất hiện cái gì vấn đề? Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, Thời Tuyết Mặc lạnh lùng nói, Tả Siêu nói cuối cùng vẫn là chạm đến nàng điểm mấu chốt, nàng hiện tại không muốn nghe người nói đến bất luận cái gì cùng Đoạn Nhược Tinh thân thể có quan hệ sự tình, trừ phi nhắc tới chuyện này người là Đoạn Nhược Tinh, nàng không có cách nào làm nàng không nói chuyện này. Ngươi không hiểu này trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thời Tuyết Mặc ánh mắt có chút nguy hiểm, ngăn lại Tả Siêu kế tiếp nói. Đời trước Đoạn Nhược Tinh thân thể biến kém nguyên nhân ở khoái xuyên giả, này một đời là bởi vì bản thể bên kia chịu hệ thống trở về thuận tiện đem nàng cũng chịu đi. Những cái đó trọng sinh giả cái gì cũng không biết, lại tự cấp nàng cùng Đoạn Nhược Tinh biên thê mỹ câu chuyện tình yêu, biên bọn họ đều tin. Nhưng Thời Tuyết Mặc cự tuyệt, Tả Siêu xem ra chính là vì cái này chuyện xưa chân thật tính bối thư. Ngoài miệng nói không phải, nhưng trên thực tế chính là như thế. Tả Siêu trong lòng nghĩ, từ trong túi lấy ra một cái vòng tay. Cái này là ta làm được vòng không gian, nếu tinh trạng thái không tốt lời nói, cái này có lẽ có thể giúp được nàng. Một ngày có thể truyền tống 3 lần, khoảng cách dài nhất 3 km. Cảm ơn, Thời Tuyết Mặc tiếp nhận vòng không gian, Tả Siêu liếc liếc mắt một cái Thời Tuyết Mặc tay, thuận miệng nói. Kỳ thật vốn dĩ muốn làm chính là nhẫn, như vậy háo tài tiểu một ít, nhưng là ngươi cùng Nhược Tinh trao đổi nhẫn, ta lại đưa nhẫn liền không tốt lắm, cho nên đưa chính là vòng tay. Có tâm, Thời Tuyết Mặc đem vòng không gian thu hảo, đối Tả Siêu nói. Cái này không tính cái gì, Tả Siêu không để bụng nói. Các ngươi đi trở về lúc sau, cùng ta thường liên hệ sẽ. Thời Tuyết Mặc suy nghĩ một chút, có lẽ cùng ngươi thường liên hệ sẽ là Nhược Tinh, nàng rất thích cùng bằng hữu ở trên mạng nói chuyện phiếm. Thời Tuyết Mặc vẫn là thực hiểu biết Đoạn Nhược Tinh phẩm tính, nguyên bản nói tốt xung phong nhận việc cấp Thời Tuyết Mặc giảm bớt một chút gánh nặng, Đoạn Nhược Tinh đột nhiên cảm thấy di động thật tốt chơi, không ở thu thập. Nhưng là Đoạn Nhược Tinh cũng không phải ở chơi game, nàng chọc chọc Tiểu Vân, hỏi nàng ngủ cả đêm nghỉ ngơi thế nào. Ngươi thêm một chút ta cái này khấu khấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh bỏ thêm một cái khấu khấu, đối phương thực mau thông qua xin, Đoạn Nhược Tinh tưởng Tiểu Vân lúc này cũng sẽ không lại giới thiệu khác cho nàng nhận thức, như vậy cái này chỉ có thể là nàng Tiểu Hào, không, hoặc là nói là cái này là tập thể ý thức Hào. Như vậy nàng có việc tìm người thời điểm phương tiện rất nhiều, hơn nữa cũng không cần hỏi ở không ở là ta, ngày đó ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Tập thể ý thức đối Đoạn Nhược Tinh nói. Tuy rằng kia đoạn giả dối ký ức từ Tiểu Vân trong đầu thanh trừ đi ra ngoài, nhưng là lại không phải ta dự đoán như vậy, mà là ở thời điểm mấu chốt có một cái gia hỏa đột nhiên xông vào, ta vốn tưởng rằng nàng là phía sau màn độc thủ, nhưng không nghĩ tới giả dối ý thức cùng nàng cùng biến mất. Đối với cái này kẻ thần bí, ngươi biết chút cái gì sao? Đoạn Nhược Tinh đối tập thể ý thức trong miệng kẻ thần bí thân phận trong lòng biết rõ ràng, chính là hệ thống, nhưng là hệ thống tuy rằng đi rồi, nàng cũng không thể đem hệ thống liền như vậy bán. Vì thế nàng đối tập thể ý thức vấn đề tránh mà không nói, ngược lại là nói. Đừng rối rắm vấn đề này, nàng hiện tại đã không còn nữa, hơn nữa cũng sẽ không lại trở về. Nhưng cấp Tiểu Vân tăng thêm giả dối ký ức người kia ta không rõ ràng lắm nàng có thể hay không lại mân mê chút thứ gì. Tuy rằng ta rất muốn nói nàng sẽ không lại cùng cá nhân trên người trò cũ trọng thi, nhưng là ta lại cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy nàng không có gì hạn cuối đáng nói. Tập thể ý thức muốn lời nói, ở đưa vào trong khung đánh vài biến tìm từ cuối cùng đều xóa bỏ, hóa thành một câu. Hành ta đã biết, Đoạn Nhược Tinh cảm thấy cái này đề tài cũng không phải rất mỹ diệu, nàng nói sang chuyện khác. Mặc nàng muốn mang theo ta hồi doanh địa chúng ta thực mau liền sẽ rời đi đế đô các ngươi cái kia sự tình làm thế nào? Các ngươi phải rời khỏi, tập thể ý thức hỏi, Đoạn Nhược Tinh nếu là cùng thời Tuyết Mặc rời đi toàn bộ đế đô sẽ không lại có thể chế ước các nàng người. Đúng vậy, phải đi, Đoạn Nhược Tinh trả lời, kỳ thật nghĩ nghĩ các ngươi nếu là thật sự muốn làm cái gì, liền tính chúng ta ở chỗ này, ngươi cũng sẽ trộm làm. Ngược lại, các ngươi không tính toán làm cái gì, vô luận có hay không ta cùng mặc các ngươi đều sẽ không làm. Chúng ta ở đế đô cùng không cùng chuyện này đều không có quá lớn quan hệ. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi như thế nào đều cảm thấy muốn kết thúc. Hảo đi, là thật sự tháng này kết thúc hôm nay cùng Biên Biên thảo luận một chút kết thúc toàn cần, bảng đơn cùng tồn tại vấn đề. Nói thật áp lực có điểm đại, mau nghỉ công tác sự tình nhiều, còn phải làm 18 năm phục bàn PPT. Cách chương.